thì lời nói của đám sử gia thối mũi đằng, ai chẳng biết hay cho mình, chẳng cần quan tâm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1108, lễ hội băng đăng. Xe ngựa của Vân Diệp rời thành, đi tới trước mộ của Nhan Chi Thôi. Lưu Tiến Bảo lấy đồ cúng ra, bày lên bàn. Vị lão bằng hữu này đi quá nhanh, quá bất ngờ, làm Vân Diệp rất lâu mới vượt qua được. Một ông cụ thật hóm hỉnh, trí tuệ, sao lại nằm dưới đất chứ? Từ chối hương hoa thơm do người trong mộ mang tới, ông cụ không thích cái này. Nước trái cây chua chua ngọt ngọt mới là thứ ông cụ thích nhất. Còn có đĩa đậu rang, do Vân Diệp chọn từng hạt một, còn rang cùng với cát, ăn rất ngon. Khi tại thế, ông cụ luôn xin Vân Diệp rang cho ông một đĩa. Ông cụ nói, càng không có rang càng thích thứ cứng, giống tính của ông, già mà kiên nghị. Nhan Từ Thiện nghe thấy người coi mộ bẩm báo vội vàng đi tới, thấy Vân Diệp ngồi trước bia mộ thì thầm trò chuyện. Liền không tới, đứng ở đằng xa đợi Vân Diệp nói xong. Ông ta biết Vân Diệp và phụ thân là bằng hữu. Vân Diệp nói chuyện vô cùng vui vẻ, kết thúc khom người bài mộ một cái, chào hỏi Nhan Từ Thiện rồi ngồi xe ngựa rời đi. Đường tới Ngọc Sơn, xe cộ nườm nượp, xen vào đó là bóng hình xinh đẹp. Hiện giờ Tết Nguyên Tiêu tốt nhất không phải tới chợ hoa Trường An, càng không phải núi đèn ở đường Chu Tước, cũng không phải là lên Long Thủ Sơn thả đèn Khổng Minh, mấy chỗ đó của đám thô Hán. Huân quý Trường An hiện thích nhất là tới sông Đông Dương xem băng đăng, đó mới là chỗ của huân quý. Do địa thế cao, cả sông Đông Dương bị đông cứng. Trước kia vì lượng nước nhiều, mùa đông chỉ đóng băng nửa con sông. Giờ người trên Ngọc Sơn ngày một đông, mùa đông cần trữ nước vào mấy cái hồ lớn, nước sông ít đi. Khi trời lạnh nhất, cả con sông biến thành thế giới băng. Đám học sinh thư viện hiếu sự liền lấy từng khối băng lớn, dựa theo tưởng tượng của mình khắc thành đủ thứ hình dạng kỳ quái, còn đem nến thường ngày dùng thừa nấu lại thành ngọn nến to hơn, cho vào băng, hiệu quả cực tốt. Sau khi mời các tiên sinh của thư viện đến xem, ai cũng kinh ngạc. Vì thế đám học sinh nảy sinh ý kiếm tiền, lần này không phải là bản thân tùy tiện điêu khắc, mà mới thợ đá và thợ điêu khắc kinh nghiệm phong phú tới. Thế là dòng sông đầy long phượng lân sư, các loại thần thù, thác nước sông Đông Dương được bọn họ điêu khắc thành Quan Âm nghìn tay. Bảng Ngọc Hải đặc biệt tìm Đại Tăng Đạo Tín tới, vì chi phí bức tượng đáng lẽ do Hòa Thượng bỏ, Đạo Tín xem băng khắc xong, lập tức đồng ý, còn bảo nếu Bảng Ngọc Hải có thể điêu khắc 500 vị La Hán, ông ta không những trả phí cho thợ điêu khắc, chi tiêu của học sinh cũng do chùa trả. Bảng Ngọc Hải từ chối yêu cầu của Đạo Tín, sau khi lừa một khoản tiền lớn, hắn cho rằng thần tiên của đạo gia cũng nên xuất hiện, nếu đám Viên Thiên Cương mà không đồng ý, sẽ tùy tiện điêu khắc vài bức tượng đạo gia nhỏ tẻo đặt bên tượng Quan Âm nhìn tay khổng lồ kia. Như thế có lẽ còn thu được nhiều tiền hơn. Năm nay đã là năm thứ ba rồi. Bảng Ngọc Hải vô cùng đắc ý, vì hoạt động này mình không cần bỏ một xu cũng có hòa thượng và đạo sĩ tranh nhanh mang cả đống tiền tới. Cho nên ở đại hội băng đăng nhìn thấy học sinh thư viện tiêu pha xa xỉ thì đứng lấy làm lạ, đó là tiền họ kiếm được, số còn lại trợ cấp đồ ăn cho học sinh. Phí tham quan một ngân tệ liền gạt những trang hộ chuẩn bị tới tham quan ra ngoài. Ngày hôm nay thuộc về huân quý hào môn, trang hộ muốn xem thì đợi thêm 2 ngày nữa, lúc đó mở cửa miễn phí. Đi đầu là xe ngựa của Trường Tôn Thị, Dương Phi và Âm Phi cũng có mặt. Tối nay chẳng lẽ họ không ở cùng với Lý Nhị Trung vui cùng dân sao? Nhìn thấy Đoàn Hồng ngồi trên càng xe của Trường Tôn Thị, Vân Diệp liền không thắc mắc nữa. Hôm nay chia vui với dân là vị Thái Tử Điện Hạ xui xẻo rồi, hoàng đế chạy lên Ngọc Sơn xem ngân hà trong truyền thuyết. Quy mô năm nay lớn kinh người, băng khắc dài 5 dặm, không dưới 500 bức tượng băng, còn có cả băng chuyên môn dùng màu nhuộm, trông càng thêm rực rỡ. Gấu mèo cũng bị mang ra kiếm tiền, mấy con thú đầu to này vì miếng ăn, phải khuất nhục để bị lắp vào xe trượt, kéo du khách kiếm tiền, thuận tiện bản thân cũng no tròn bụng. Ưng Chủy Nhai là chỗ xem băng đăng tốt nhất. Đứng ở đó nhìn ngân hà huy hoàng dưới chân, người qua lại như ở trong thủy tinh cung. Những hào môn năm ngoái đi xem băng đăng đều cho rằng một ngân tệ rất xứng đáng. Vân gia trang tử làm gì có kẻ ngốc, dùng lò nung ra mấy chục loại khuôn mẫu, cho ít màu vào nước quấy đều, để trong vườn một ngày, cho thừng xuân vào buộc trên cành trúc, rồi nhét ít dầu vào đốt lên, thế là thành băng đăng nhỏ, có liên hoa đăng, Lý Ngư Đăng, tạo hình vô cùng đáng yêu, toàn do đám trẻ con đi bán băng đăng. Người lớn nấp trong bóng tối nhìn, bọn trẻ con luồn lách trong đám đông bán hàng, trong 2 ngày kiếm được không ít. Lý Nhị chẳng hiểu lên cơn gì mà không tới hành cung ở Ngọc Sơn, dừng xe lại ở cửa Vân Gia. Ông ta làm thế, tối nay Vân Gia còn chiêu đãi thân bằng hảo hữu thế nào? Lề mề không muốn về nhà, ai thích làm sâu dập đầu chứ? Hiện vẫn là Tết, gặp trưởng bối phải dùng đại lễ, nếu không bị người ta chỉ trích là không có gia giáo. Gặp ma rồi, đông người như... Thế mà Đoàn Hồng đi thẳng tới, miệng cười toét ra. Bệ hạ hôm nay hứng chí rất cao, vốn định tới hành cung, qua nhà Vân Hầu liền dừng xe, chuẩn bị nghỉ chốc lát rồi trời tối đi xem băng đăng. Sao thế được? Ưng Chủy Nhai vào buổi tối rất nguy hiểm, ý nói đi sớm rồi về sớm đi. Đoàn Hồng lần đầu tiên thấy một người không hoan nghênh hoàng đế, mồm há hốc như hà mã. Với Vân Diệp thì hoàng đế tới nhà không khác gì ăn cướp tới nhà, cùng làm chó chạy gà bay, nói chung là... Họ mà tới thì nhà ngươi không phải là của ngươi nữa, họ mới là chúa tể. Cho nên khi Vân Diệp thấy đế hậu đi dạo trong nhà ấm thì lòng không thoải mái. Quýt ngon như thế sao lại nỡ hái cầm trong tay chơi? Hoàng hậu xách một cái giỏ rau làm cái gì? Đóng giả nông phụ à? Rau bắp cải tốn bao nhiêu công sức mới kiếm được, bà không biết làm, sao lại hái 2 cái? Giờ chúng mới to bằng nắm đấm. Không đợi tới khi chúng to bằng đầu người hãng hái à. Vườn rau của Vân Gia không tệ, nhà khác chỉ có thứ bình thường. Củ cải đỏ này chấm thích lắm, nàng hái nhiều vào. Khi mệt mỏi ăn vài củ không tệ, điên quá mà. Rốt thì đừng nói, cả rốt mà gọi là củ cải đỏ cái gì chứ. Trường Tôn Thị rất nghe lời Lý Nhị, về thế nhỏ 2 củ cải đỏ to bằng ngón tay. Nghĩ lúc thấy không đủ, trông có vẻ muốn nhổ cả mấy quả cà tím mới mọc không lâu. Trường Tôn Thị không biết nấu ăn, Vân Diệp biết thừa, bà ta chỉ biết nấu cháo hạt sen thôi, còn luyện tới cực đỉnh, tới ngay Vân Diệp cũng không thể không thừa nhận, cháo hạt sen của Trường Tôn Thị là cực phẩm trong món ẩm thực. Bà ta là nữ nhân như thế, chỉ học thứ mình cần biết, thứ vô dụng chưa bao giờ tốn công. Muốn ăn thì có đầu bếp giỏi nhất, muốn mặc tất nhiên có thợ may tốt nhất. Nhưng khi Lý Nhị phê duyệt tấu chương lòng bực bội luôn có một bát cháo hạt sen ngon miệng ấm lòng lặng lẽ đặt trên bàn. Bất kể nhiệt độ hay là thời cơ đều nắm bắt cực chuẩn. Món cháo này Trường Tôn Thị chưa bao giờ mượn tay người khác làm. Vân Diệp hoài nghi Trường Tôn Thị giữ được trái tim Lý Nhị phải chăng nhờ vào món cháo hạt sen. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1109, chuyện vui ở Ngọc Sơn. Trong hậu cung mỹ nữ vô số, Dương Phi, Âm Phi đều xinh đẹp hơn Trường Tôn Thị, nhất là Dương Phi, gọi là diễm tuyệt thiên hạ cũng không ai nghi ngờ, lại thêm vào một từ vệ cực kỳ non tớ mơn mởn, Trường Tôn Thị có thể nói là cường định vô số, hy vọng vào tình cảm hoàng đế chẳng bằng hy vọng lợn nái leo cây. Trong hoàn cảnh đó Lý Nhị từ đầu tới cuối chỉ thừa nhận một lão bà là Trường Tôn Thị, khiến cho sau khi Trường Tôn Thị chết, trong 20 năm hậu cung không có nữ chủ, từ gian trong lại có 2 phụ nhân sách giỏi nữa, chẳng phải là Dương Phi và Âm Phi thì là ai? Cả nhà họ định kết đội tới hòa hại Vân Gia à? Dương Phi thích ăn dưa, cho nên hái đầy một giỏ. Nếu là dưa chín thì đành đi, dưa chín là để cho người ăn, cho ai chả thế, nhưng dưa hấu bằng cái nắm đấm ăn nổi không? Mang về không ăn được. Lý Nhị sẽ không trách tội Dương Phi mà chỉ chửi Vân Diệp, vì sao không làm dưa chín mới cho vào phòng. Hay giờ gì bên Âm Phi còn có tiểu nha, nên bà ta hái đúng cây, quả thảo mai đỏ chót, nhìn thế nào cũng thích. Do các tiên sinh đào cây dại trong Tần Lĩnh về, năm nay trồng làm giống, sau khai xuân mới đem trồng quy mô lớn. Không ngờ, giờ bị ngắt mất, đồ muội tử bại ra thấy bà là ném ca ca ra đường. Còn thì thầm với Âm Phi ao sau vườn có cá lư mang từ Tùng Giang tới. Gái lớn đúng là không nên giữ trong nhà. 4 người Lý Gia coi Vân Gia thành nông trang nghỉ dưỡng rồi. Lại thêm nhỏ phản đồ ăn trong rào ngoài tiểu nha. Vân Gia muốn giữ bí mật hơi bị khó. Nhân lúc Lý Nhị không để ý chắp tay nói với Dương Phi. Nương nương, thứ dưa này không ngon. Để thần hái cho người thứ ngon hơn. Dương Phi, từ nhỏ lớn lên trong hoàng cung. Gả đi vẫn sống trong hoàng cung, thế giới chỉ quay quanh cái bức tường đỏ, nên Vân Diệp không chê cười. Nếu như là từ vệ,

tiếng sáo du dương, mặc xác bọn họ làm gì thì làm, có hoàng đế ở bên sợ gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1113, mưu kế của Tiết Vạn Triệt. Mở mắt ra thì đã tiệc tàn người đi, đóng củi. Hôm qua cháy rực rực chỉ còn vài làn khói xanh, mặt đất sót lại rác rưởi ngổn ngang, đương nhiên còn có mấy người như rác rưởi, như Tiết Vạn Triệt. Hôm qua hắn chơi quá vui, uống cũng thống khoái, hiện đang kéo bể ngon lành. Lưu Tiến Bảo cúi đầu như con chó săn lùng sục đống rác, thấy hầu gia tỉnh rồi liền xấu hổ. Dưới ánh mắt khinh bỉ của Vân Diệp mới giang tay ra, không ngờ trên tay có hai cái châm, giá không nhỏ. Trả về, nhà ta không làm chuyện mất mặt, cần tiền thì nói với ta. Hầu gia đang ngủ, tiểu nhân không thể đi xa, vô tình phát hiện một cái châm, thế là ở lại tùy tiện xem qua. Và lại hầu gia cũng cần chiếu cố, phó dịch nhà khác bỏ đi, đó là nhà khác, nếu là nhà ta, phu nhân giết ngay. Vân Diệp thở dài, hôm qua hầu hạ Tiết Vạn Triệt ắt là phó dịch của công chúa chứ không phải là của Tiết gia. Xem chừng phu phụ bọn họ đã trở mặt hoàn toàn rồi, phó nhân như vậy đúng là đáng giết. Tiết Vạn Triệt tỉnh lại, kiếm một vò rượu, lắc lắc, phát hiện còn sót lại một ít, ngửa cổ uống cạn, chép miệng bảo Vân Diệp, cho ta một con ngựa, ta phải về Trường An. Vân Diệp và Tiết Vạn Triệt lên xe ngựa, lắc lư về Vân gia. Tiết Vạn Triệt muốn đi, Vân Diệp giữ hắn lại ăn cơm xong mới về. Hai người tắm rửa xong, mỗi người cầm bát cơm thong thả ăn. Tiết Vạn Triệt cười giảo hoạt, có phải ta thảm lắm không? Đừng đừng hầu ra mà sống như ngươi thì chết bánh đi cho xong. Nói chuyện với hắn, Vân Diệp không cần nghĩ nhiều, có sao nói thế, mập mờ còn khiến tên này hiểu lầm. Vậy ngươi nói xem thảm cảnh không bằng chó lợn đó bệ hạ có thấy không? Dù bệ hạ không thấy thì nương nương nhất định sẽ thấy. Hôm qua ta cố tình chọc giận đám phó dịch. Tiết Vạn Triệt này là đại tướng cầm vạn quân, tuy thô tục nhưng mưu trí không thể thiếu. Ngươi nói xem nếu bây giờ ta xin bệ hạ trấn thủ Nhạc Châu, bệ hạ có đồng ý không? Vân Diệp không hề ngạc nhiên, ngươi đừng tin mấy câu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa kiểu như Lữ Bố là hạng hữu dũng vô mưu, chỉ có sức không có đầu óc. Lữ Bố mà thế khỏe mấy cũng chỉ làm tên tiên phong, chỉ huy trăm người đã mệt nói gì lãnh hàng vạn quân một thời tung hoành vô địch. Có tới được Nhạc Châu hay không thì ta không biết, nhưng hôm nay phủ công chúa sẽ có rất nhiều người chết. Tên khốn kiếp ngươi sao nghĩ ra cái độc kế này? Không giết hết đám hạ nhân phủ công chúa thì ngươi không chịu thôi à? Tiết Vạn Triệt miệng ngậm,